Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201: Làm cho người xem không hiểu Tô Tiểu Tiểu. Đọc Baidu Search: 999 đồng. Internet: Logo ngắn gọn, đổi mới càng nhanh. Nhớ kỹ chúng ta địa chỉ: ETT 999 SC, viết hoa. M. Bỗng nhiên một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Lý Mộc Nhiên nhìn lại, trong đầu trong nháy mắt hiện ra mỹ nhân tắm rửa đồ. Đại tiểu thư tự nhiên cũng là nghe được thanh âm, quay đầu nhìn một cái, mặt trong nháy mắt mang hiển hiện một vòng mỉm cười nho nhỏ. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Ta nghe nói ngươi không phải tiến về Kinh Châu sao? Không sai, trước mắt vị này hô hào đại tiểu thư Lâm tỷ tỷ chính là danh mãn Lư Châu thành cổ đại nữ thần Tô Tiểu Tiểu, đương nhiên cũng là cửu ca đêm đó nhìn thấy tắm rửa nữ tử. Cô gái này thần đi ra ngoài cũng là không tầm thường. Bên cạnh theo một đống lớn tay cầm quạt giấy công tử ca. Đương nhiên cũng có một chút thiên kim tiểu thư. Chỉ là dưới mắt đã nhập thu. Cửu ca tựa như hỏi một chút. Cầm quạt giấy nhẹ lay động, chẳng lẽ không lạnh không? Thật sự là muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Lâm tỷ tỷ. Ta nghe nói phủ thượng được đại nạn, nho nhỏ trở về mấy ngày còn chưa tiến đến bái phỏng. Trong lòng thật là có chút áy náy, áy náy. Áy náy cũng không cần chào hỏi a. Nghe cái này không hề có thành ý lời nói. Lý Mộc Nhiên ở một bên, thật sâu khinh bỉ, Kiều phủ cùng Tô phủ trước sau cũng chỉ mấy bước lộ trình đi. Ngươi còn áy náy không thể bái phỏng, không muốn đi liền không muốn đi. Thuyết ngược lại là chững chạc đàng hoàng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, khinh thường hừ một tiếng. Thanh âm này tuy nhiên không lớn, thế nhưng là đúng lúc để đại tiểu thư cùng Tô Tiểu Tiểu nghe được rõ ràng. Đại tiểu thư ghé mắt trách cứ nhìn lấy hắn, mà Tô Tiểu Tiểu lúc này tài chú ý đại tiểu thư bên cạnh cái này lục y gia đình. Khi thấy này vênh vang đắc ý khuôn mặt lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó thuyết đường, Lý Mộc. Lý Mộc, đại tiểu thư nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, nhìn lấy này hỏi thăm ánh mắt, Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, khẽ cười đường, vị này chính là Tô Tiểu Tiểu, Tô Tiểu Thư, Tô Tiểu Tiểu nghe hắn gọi mình, mặt phiết quá khứ, sau đó trong mũi ngọc nhẹ hừ một tiếng u a, cho mặt, thật coi mình là nữ thần, đã là nhận biết, làm gì giả bộ như không quen biết. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, lắc đầu đường, không phải vậy. Tô Tiểu Thư, ta và ngươi lại là chưa từng quen biết. Ta có cái đồng bào huynh đệ, tên là Lý Mộc, hắn ngược lại là cùng ngươi quen biết, hắn có ý nói bừa bóp. Đùa giỡn cái này Tô Tiểu Tiểu, ở một bên đại tiểu thư, nghe hắn lời nói, nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu thần sắc trên mặt không thể phỏng đoán. Bất quá cái này Tô Tiểu Tiểu há lại dễ gạt như vậy. Định nhãn nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút về sau, bỗng nhiên cười đường, há, xem ra là ta nhận lầm người. Lâm tỷ tỷ, ta có một cái du côn tính ngang bướng bằng hữu, ngược lại là cùng ngươi tên gia đình này dáng dấp thậm thị giống nhau, ngày khác nhất định phải để ngươi quen biết một chút. Lý Cửu nghe xong trong lòng buồn cười, cửu ca cũng là du côn sao? Thế cắn ta sao? Đại tiểu thư nghe xong cũng là cười gật gật đầu. Tô Tiểu Tiểu tránh ra thân thể, đối kiều diệu Lâm đường, Lâm tỷ tỷ, ta đến vì ngươi giới thiệu mấy người, nói đối với mình sau lưng một người đường, vị này là Từ Châu. Trương công tử, Lý Mộc Nhiên tại Tô Tiểu Tiểu tránh ra thân thể về sau, cái này mới nhìn đến phía sau hắn mấy người, không nghĩ tới nhìn thấy chút quen thuộc gương mặt, thường nghe nói Lư Châu thành Kiều đại tiểu thư tên, hôm nay mới lấy gặp nhau. Thiếu Minh cái này toa hữu lễ. Đại tiểu thư thấy thế vội vàng đáp lễ. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy Trương thiếu mắt sáng phạm hoa đào, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, khinh thường bĩu môi, còn thường nghe, còn không phải gặp. Trương này Thiếu Minh chân là với không biết xấu hổ. Gặp hai người hành lễ về sau, Tô Tiểu Tiểu tại mới mở miệng đường, vị này là Cao Tuấn. Cao công tử, Cao Tuấn. Thế mà thật sự là Cao Tuấn. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu này lạnh nhạt chỗ chi thần hình dáng, trong lòng cực kỳ bội phục. Lúc trước này cao tuấn thế nhưng là vì cầu sinh. Đem cái này Tô Tiểu Tiểu đều bán. Không muốn mang cái này Tô Tiểu Tiểu thế mà còn có thể coi hắn là thành tiểu đồng bọn. Cái này tâm thật sự là có đủ lớn. Chỉ là không biết đường cái này cao tuấn đản đản còn có hay không. Lư Châu Thành tham gia chi tử cao tuấn. Bái kiến đại tiểu thư, nghe hắn giới thiệu Lý Mộc Nhiên trong lòng rất là khinh thường. Cái này cao tuấn mẹ hắn so với chính mình còn vô sỉ. Đi tới chỗ nào đều cột chính mình tham gia lão cha danh tiếng. Quả nhiên là đã khi biểu tử lại lập đền thờ. Nguyên lai là cao tham gia công tử. Diệu Lâm có chút thất lễ, đại tiểu thư về nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong đám người chủ động đi ra một người tới. Cái này trên mặt người tràn đầy sưng đỏ bao khối. Căn bản nhìn không ra cá nhân dạng. Bước đi lúc là cầm hai chân. Cũng không biết đường trong lúc này ở giữa xuất hiện chút vấn đề gì. Hiền muội, hiền muội. Đại tiểu thư thấy người tới nói chuyện mơ hồ không rõ. Lại hướng về chính mình vọt tới tới. Vô ý thức hướng về Lý Mộc Nhiên dựa vào tới. Hắn cũng không có thể nhìn ra người trước mắt là ai. Chỉ là mắt thấy nam tử này liền muốn cận thân. Nhấc chân liền đưa lên. Lý thị đoạn tử tuyệt tôn cước. Hắn một cước này kinh thiên địa. Khiếp quỷ thần. Dùng lực đường cũng là tương xứng to lớn. Chỉ là đá vào trên người vừa tới chỗ. Cái sau lại là không có phản ứng chút nào. Vẫn như cũ muốn tiến lên. Thấy thế hắn. Tay bỗng nhiên dùng lực. Nhất quyền đem đánh té xuống đất bên trên. Nhìn lấy ngã trên mặt đất nam tử. Lý Mộc Nhiên vỗ vỗ tay. Cười nói. Tô tiểu thư. Bằng hữu của ngươi rất lợi hại có cá tính a. Lý Mộc Nhiên trong lời nói mỉa mai chi ý. Không cần nói cũng biết. Tô tiểu tiểu chỗ nào nghe không hiểu. Nàng cắn chặt môi dưới. Trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút. Sau đó tiến lên ôm lấy đại tiểu thư cánh tay thuyết đường. Lâm tỷ tỷ. Đây là Tiễn Khang Thành. Tiền công tử a, Tiền công tử. Đại tiểu thư nghe Tô Tiểu Tiểu giới thiệu định nhãn nhìn một cái. Lại là nhìn không ra cái như thế về sau. Mà Lý Mộc Nhiên nghe nàng lời nói về sau. Bỗng nhiên nhớ tới hôm đó trong rừng sự tình. Tại xem xét tiền kia Khang Thành dưới hông giữa hai đùi nâng lên bao lớn. Trong nháy mắt minh ngộ tới. Này quái vừa tài chính mình một chiêu kia đoạn tử tuyệt tôn cước không có phát huy được tác dụng. Một chiêu này mặc dù thuyết tinh diệu vô cùng. Thế nhưng là cũng phải nhìn đối thủ có hay không tử tôn căn không phải. Đại tiểu thư, người trước mắt, hẳn là tiền công tử không thể nghi ngờ. Kiều Diệu Lâm nghe vậy liếc hắn một cái. Gật gật đầu, mà ở một bên Tô Tiểu Tiểu. Nhìn chăm chú lên hai người thần sắc. Mi đầu có chút hơi nhíu. Đúng lúc này lại nghe Cao Tấn trong tay quạt giấy mở ra. Sau đó Trừng Lý Mộc Nhiên liếc một chút Kiều đại tiểu thư. Tiền huynh hai ngày trước ngẫu nhiên đạt được quái bệnh. Người xin đừng trách. Quái bệnh. Đoán chừng là điên mới là thật. Lý Mộc Nhiên khinh thường bĩu môi. Tiền kia Khang Thành chính là cắm trong tay hắn. Đến bệnh gì? Còn có so với hắn biết rõ đường rõ ràng hơn sao? Bất quá hắn lại không có chút nào áy náy. Làm sao chế ác cũng có sai sao? Nhìn lấy đại tiểu thư thần sắc trên mặt có chút mất tự nhiên. Tô Tiểu Tiểu cười không ngớt đổi chủ đề đường, Lâm tỷ tỷ. Hôm nay cao công tử chư vị tài tử giai nhân tiến đến Lư Châu ngoài thành dạo chơi ngoại thành du. Xuân trở về, đang muốn đi dùng cơm trưa không biết đường ngươi có bằng lòng hay không cùng nhau tiến đến. Đại tiểu thư nghe xong, sắc mặt mang theo một chút xấu hổ. Sau đó nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Cái sau khi nghe mày kiếm vẩy một cái đường, không làm phiền Tô Tiểu Thư quan tâm. Hôm nay nhà ta đại tiểu thư đã tuyển định địa phương. Vẫn là ngày khác lại ước đi. Hừ, chính là muốn xoa xoa ngươi cái này tự cho là đúng ngạo khí. Cao Tuấn vốn cho là mình khách. Cái này Lư Châu bên trong thành là ai cũng đến cho mình ba phần chút tình mọn. Huống chi đại tiểu thư khuôn mặt xinh đẹp. Hắn nhìn trong lòng cũng là có chút ngứa. Dù sao mình phụ thân thế nhưng là Lư Châu Thành tham gia đại nhân. Bây giờ bị Lý Mộc Nhiên sống sờ sờ đánh mặt. Trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Sau đó quát lớn đường, ngươi cái này nô tài tính là thứ gì? Kiều đại tiểu thư qua cùng không đi. còn có thể nghe ngươi một cái hạ nhân ngôn ngữ. Nương, cái này Cao Tuấn thật sự là không nhớ lâu. Xem ra hắn đản đản còn không có nát sạch sẽ. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đang muốn đánh trả lúc, đã thấy đại tiểu thư sắc mặt hờn nộ về đường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.